Cô gái này rõ ràng vẫn luôn mang theo nụ cười yếu ớt, vừa hiền thục giúp anh giặt quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net